Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533. Sơ cấp cùng cao cấp cơ mật kế hoạch. Tô Thiên Hào ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà hỏi mình lời này. Bất quá, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vệ Tử Thanh xử lý như thế nào? Đứng tại quốc gia góc độ bên trên, hắn ngược lại là hy vọng chuyện này có thể hòa bình giải quyết. Dù sao chân lý đều là nắm giữ tại Hoa Hạ trong tay. Căn bản không có tất yếu cùng Cao Câu Ly bài hát này nhảy nhót thằng hề đi náo. Thế nhưng, Vệ Tử Thanh là loại kia có thể qua nuốt vào cục tức này người sao? Nếu là lời nói, Liễu gia, vậy không lại bởi vậy triệt để từ 50 khu, từ Hoa Hạ xóa tên. Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Tô Thiên Hào, không có ở đi lý hội hắn. Nhìn về phía dược sư túi, mở miệng nói, phân phó đi, bắt đầu chấp hành sơ cấp kế hoạch, đồng thời, cao cấp cơ mật kế hoạch, bắt đầu tiến vào dự bị trạng thái. Dược sư túi ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, nhìn xem Vệ Tử Thanh, là lúc này rồi sao? Sơ cấp kế hoạch dược sư túi ngược lại là có thể hiểu được. Thế nhưng là đang nghe cao cấp cơ mật kế hoạch thời điểm. Dù là dược sư túi cũng là không được cho phép mắt nghiêm túc lên. Nàng thế nhưng là rõ ràng biết, kế hoạch này đại biểu cho cái gì? Đây chính là đại biểu cho chiến tranh. Không phải lúc sao, đã có người muốn đưa tay ngả vào ta vĩ độ. Như vậy, vậy nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, ta vậy hy vọng, cái này cao cấp cơ mật kế hoạch, có thể không thi hành. Dược sư túi không có ở nói chuyện. Cũng thế, bây giờ Vệ Tử Thanh thực lực đã đến có thể cùng cái thế giới này đối kháng trình độ. Cũng là thời điểm, không cần tại như là lúc trước đồng dạng, ẩn nhẫn, lo trước lo sau, lập tức trực tiếp nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Tô Thiên Hào không biết cái gì là sơ cấp kế hoạch, cũng không biết lúc nào cao cấp cơ mật kế hoạch, nhưng hắn biết là Bạo Phong Vũ muốn tới, mỗi người đều đang đợi. Chờ lấy vĩ độ đứng ra, tuyên bố tin tức truyền thông tuyên bố hội, tới cùng Cao Câu Ly tranh luận. Nhưng rất làm cho người khác thất vọng là, vĩ độ lại tới ngay cả một chút tin tức cũng không có. Thật giống như, đối với những chuyện này cũng không biết. Thế nhưng là ai cũng biết, cái này là căn bản không có khả năng. Cho nên rất nhiều Hoa Hạ dân bắt đầu thất vọng. Thất vọng cái này vĩ độ như là rùa đen rút đầu đồng dạng. Vậy mà lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng là rất nhanh, vĩ độ quan vậy mà không có dấu hiệu nào xuất hiện một thì thông cáo. Cái này một thì thông cáo rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi một câu: từ hôm nay trở đi, rút lui toàn bộ cao cự lệ một chút lê vi độ sản phẩm, cũng quan bế vĩ độ sản phẩm một chút liệt phục vụ. Cái này thông cáo vừa ra, toàn bộ Hoa Hạ lập tức một mảnh reo hò. Là vì vĩ độ quyết đoán cảm thấy gieo hò, liền là muốn như vậy tử. Cao Câu Ly không phải nói, cái này đóng cửa tiên phong là tại bọn họ quốc gia sao? Như vậy chúng ta vĩ độ liền không nên tiến vào quốc gia các ngươi. Loại này cường ngạnh thái độ, cũng không phải cái gì công ty cũng có thể làm đi ra. Nhưng đây mới thực là để bọn họ kích động nguyên nhân. Từ thoạt đầu thất vọng, đến bây giờ sùng bái cùng kích động. Đây chính là Hoa Hạ dân giờ phút này tâm tình. Bọn họ tại vì vĩ độ cái này thông cáo cảm thấy vui mừng. Nhưng chân chính kích động là trong thông báo câu nói kia. Quan bế vĩ độ sản phẩm một chút liệt phục vụ. Nói cách khác, mặc kệ là điện thoại, máy tính, vẫn là cái gì. Phàm là có lắp đặt đóng cửa hệ thống một hệ liệt sản phẩm. Trong đoạn thời gian này, hết thảy cũng bắt đầu tê liệt. Bọn họ cầm bất quá là một chút, thậm chí ngay cả phản ứng đều không thể phản ứng máy móc. Cái này vĩ độ là trực tiếp gãy mất Cao Câu Ly đường A. Phải biết, vĩ độ thành lập đến nay không đến thời gian 2 năm. Thế nhưng là hắn sản phẩm, tại cái này không đến thời gian 2 năm bên trong, đã triệt để dung nhập mỗi người sinh hoạt, ăn ở. Cái này chút đều cách bất khai. Mặc kệ là Hoa Hạ, Cao Câu Ly, vẫn là toàn cầu các quốc gia, cái này đều Thậm chí, cái này thông cáo, đều lệnh toàn bộ thế giới, đều trong lúc nhất thời có chút che lại. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, vĩ độ tại Hoa Hạ sản phẩm lượng tiêu thụ, vậy mà trực tiếp cao thông suốt bình thường gấp 10 lần có thừa. Ngắn ngủi trong vòng 1 ngày, lượng tiêu thụ liền đạt đến cao tới mấy triệu số lượng. Loại này kinh khủng tăng trưởng là làm người chấn kinh. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, cái kia chính là tại trong 10 ngày, chỉ cần là có tiêu phí năng lực Hoa Hạ dân, đều một lần nữa tại một lần tiêu phí lấy vì vĩ độ sản phẩm A. Vĩ độ tổng công ty bên trong Vệ Tử Thanh, dược sư túi nhìn trong tay tiêu thụ số liệu. Hồi lâu, dược sư túi hít sâu một hơi nói, Hoa Hạ lực ngưng tụ, còn thật là khiến túi lau mắt mà nhìn. Vệ Tử Thanh cười cười, đây cũng là để hắn có chút chấn kinh. Thế nhưng là hay là tại mình trong dự liệu. Cái này chút đều tại ta trong dự liệu. Hoa Hạ liền là như thế. Chúng ta lôi kéo, tuân theo nhân ái. Tại Hoa Hạ bên trong, có thể nội loạn, nhưng tuyệt đối không cho phép có người nhục nhã Hoa Hạ. Bởi vì chúng ta đều biết, liền xem như đang nháo, đều là người một nhà. Nhưng nếu là có người dám nhục nhã, hoặc là xâm lấn, như vậy bọn họ đối mặt, tuyệt đối là mấy tỷ người Hoa dân phản công. Cái này, có lẽ liền là trong miệng ngươi. Dân tộc tình duyên a. Loại này lực ngưng tụ để dược sư túi cảm động từ đáy lòng sợ hãi. Theo hắn biết rõ thế giới, bao quát là cái thế giới này, chỉ ít, còn không có quốc gia nào có thể làm đến nước này. Vệ Tử Thanh cười cười, không có ở nói chuyện này, ngược lại hỏi dược sư túi Cao Câu Ly bên kia thế nào. Dược sư túi mở miệng nói, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Cao Cự Lệ tổn thất giá trị 21,5 tỷ đô la tổn thất. Toàn bộ trong nước kinh tế, giao thông các loại, bởi vì đóng cửa hệ thống rút lui, triệt để lâm vào tê liệt bên trong. Bây giờ cả quốc gia bắt đầu ở du hành thị uy, muốn chính phủ giải quyết chuyện này. Mà Cao Cự Lệ đã âm thầm gặp mặt nước Mỹ chính phủ. Có lẽ, tiếp đó, liền là công pháp quốc tế đình vấn đề này đi. Dù sao, bây giờ vĩ độ làm được như vậy tuyệt, bất kể là ai, đều biết, vĩ độ là cũng không tiếp tục hội bước vào Cao Cự Lệ. Mà cái này mang ý nghĩa, toàn bộ Cao Câu Ly quốc gia, đã bị vĩ độ một tờ thông cáo, triệt để chặt đứt, Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Đây đều là mình trong dự liệu sự tình. Cao Câu Ly bất quá là có cái viên đạn tiểu quốc. Nếu như không phải có người ở sau lưng chỗ dựa lời nói, căn bản vốn không dám như thế vô sỉ dám cùng vĩ độ đối nghịch. Đặc biệt là tại biết mình nhất cử hủy diệt Liễu gia sự tình về sau. Chỉ cần là thông minh người, đều chọn quan sát. Cho nên, tại mình vĩ độ sản phẩm, hệ thống trí năng rời khỏi quốc gia này về sau. Hậu quả, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Các loại đi, nếu là vấn đề này cứ tính như thế, cao cấp cơ mật kế hoạch cũng sẽ không cần thi hành. Bất quá, ta nghĩ, khả năng này rất khó đâu. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Vấn đề này đến một bước này, Cao Câu Ly, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một đầu đường có thể đi. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Hắn vậy minh bạch, chỉ là tốt như nhớ tới cái gì đồng dạng. Nhắc nhở Vệ Tử Thanh nói, cuối tháng chính là các ngươi Hoa Hạ giao thừa. Lần này, về kinh đô Vệ gia. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem dược sư túi. Dược sư túi bất đắc dĩ giúp đỡ dưới mắt cảnh. Tốt a, ta thừa nhận, ta là nhận ủy thác của người. Có người cảm thấy, các ngươi hẳn là thừa dịp cái này cơ hội, hảo hảo tụ họp một chút. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh trầm mặc. Hắn làm sao có thể không biết, dược sư túi trong miệng nhận ủy thác của người. Chỉ là ai? Đơn giản chính là mình tỷ tỷ, Vệ Tử phu thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.